Chumai Kavine Phật. Thưa các vị, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2010. Tôi kể cho các vị nghe vài câu chuyện nhỏ nhỏ cho vui thôi. Có những việc nó rất là nhỏ trong cuộc sống của chúng ta, thế nhưng mà nó lại ảnh hưởng rất là lớn trong đời người. Có những người sự việc nó xảy ra không đáng là gì cả, thế mà họ mất đứt cả một sự nghiệp hoàng đế của họ. Ví dụ như ngày xưa tôi có lần đọc câu chuyện của Napoleon. Ai cũng biết ông là một người lừng danh, điều quân bách chiến bách thắng, và có thể ngồi trên lưng ngựa ông trù tính những cái cuộc tiến quân, hoặc là trong một cái bàn họp các tướng lãnh. Rồi khi ông cảm thấy vấn đề nó khó khăn, ông phục xuống bàn ngủ 15 phút hoặc 5 phút thôi. Thế thì cái năng lực nội tỉnh của ông, tức là ông thức dậy và ông quyết đoán được mọi việc một cách rất là anh minh và thành công rất dễ dàng trên những cái chiến trường. Thế rồi cái trận đánh cuối cùng ở Waterloo, không biết tôi nhớ có chính xác hay không, ông lại thất bại, và cái lần thất bại đó nó dẫn đến tiêu tan luôn cả một cái sự nghiệp của hoàng đế Napoleon. Và người ta truy ra là cái lý do của sự thất bại là do vì ông hắt xì, nước mũi chảy lòng thòng, và do vậy cho nên cái cuộc tính toán hành quân nó trở thành thất bại. Và họ truy ra thêm nữa là tại sao có cái chuyện hắt xì mũi giải chảy mà đưa đến sự thất bại, mất đi cái sự nghiệp của một hoàng đế. Hóa ra là đêm tối đó cái tên tùy tùng của ông, tức là tên lính hầu của ông, nó không phơi cái đôi tất để cho khô, và cái đôi ủng cũng ướt, cho nên mang vô bị cảm rồi, thưa các vị. Và kỳ thực là mình nghe cái chuyện đáng tức cười, nhưng mà điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là mọi việc trên đời này, thưa các vị, có khi một cái sự sơ sẩy bé nhỏ thôi nó đưa đến một sự thất bại rất là lớn của đời sống chúng ta. Vậy các vị có tin điều này không? Thưa tin chứ. Có những cái sự quyết định từ trong tâm thức của chúng ta nó nảy mầm một cái hạt rất là bé nhỏ, thế mà nó có thể xảy ra muôn ngàn việc gây khổ đau phiền muộn cho chính mình và có khi cả một đời đi lanh quanh. Rồi một hôm tôi đi dạy, tôi nghe một đứa đệ tử nó nói: thưa thầy, thầy có biết không, ở nơi đất Mỹ này mà mình chọn hôn nhân giống như mình đi lạc trên một cái xích vậy đó. Tôi hỏi chứ tại sao vậy? Nó nói: thầy hình dung là ở Việt Nam người ta lỡ mà có lạc vô cái họ dè xe lại cũng đây không được đâu thầy, phải đi tới. Mà đi hoài rất là lâu mới hoành trở lại và mới đi ra được cái phi quay, thưa các vị. Đó là mình nói chuyện cụ thể trong cuộc sống. Rồi các vị nhìn coi là khởi đầu đời sống của chúng ta, rõ ràng là các vị đến với nhau cũng bằng một cái khởi niệm bé nhỏ thôi, phải không? Thế rồi mình gắn bó với nhau bao nhiêu năm mình mới đi vòng vòng, mới đi ra được vậy? Bao nhiêu năm? Một đời người. Đó là mình nói cái chuyện rất là bình thường trong cuộc sống. Thế cho nên thưa đại chúng là trong kinh văn có một câu rất là hay: do ban đầu khởi một niệm bất giác rồi chúng ta đi lạc lõng cõi luân hồi luôn như tới hôm nay. Do tối sơ nhất niệm chi thù, tức là từ cái niệm ban đầu bất giác, tức là từ cái niệm ban đầu vô minh nó sinh khởi, để rồi tạo thành cái chuỗi dài tử sinh cho tới hôm nay. Ví dụ như các vị tụng kinh hàng bữa, có một bài sám rất là hay, bài ngã niệm đó: ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao, xuất sinh, thọ tử, nhập luân hồi, vân vân rất dài. Tức là con nhớ lại từ vô lượng kiếp trong quá khứ, con đã quên mất cái tánh viên minh sáng rỡ của con, cho nên con nổi chìm ở cõi luân hồi, vào sinh ra tử không biết bao lần. Rồi họ thân hình của loài người, loài động vật, loài quỷ đói, đọa xuống địa ngục, sinh lên cõi trời, là người sang quý, là người nghèo khó, vân vân, từ một niệm ban đầu mà thôi. Thế thì thưa các vị, từ cái lĩnh vực cạn của cuộc sống đời thường, do một khởi niệm bé nhỏ dẫn dắt ta đi vô cái con đường khổ lụy, cho tới xa hơn, đó là một niệm khởi đầu dẫn ta vào cõi mịt mù trong ba cõi sáu đường. Thế thì một niệm nó rất là quan trọng, và chúng ta thử làm quen với cái con đường nhất niệm thử ra thế nào. Tức là từ một niệm bé nhỏ nó hình thành nên vạn điều trong nhân thế. Và mình chép tặng các vị một câu thôi, câu trong tiếng Hán. Trong Chỉ Quán Ngài Thiên Thai, Ngài có một câu này, đó là: phát thử nhất giả, năng phiên nhất nhất trần lao môn, tức thị bát vàng, tứ thiên tam bụi môn. Cái ý của câu này thế này. Thầy nói lại câu đầu, diễn quốc tử. Tức là phát được tâm thức một lần, tức một lần khởi một niệm, hay nói gọn hơn là khởi một niệm thì lật ngược được tất cả trần lao, trở thành tám muôn bốn ngàn môn tam muội. Khởi một niệm thì lật lại, tức là lật nhào được bốn muôn tám ngàn trần lao, trở thành tam muội. Một cái khởi niệm của các vị thôi, các vị có thể xoay lại từ cái phiền não khổ đau trở thành niềm vui và hạnh phúc. Có đủ dễ hiểu chưa? Và thưa đại chúng, là chúng ta sẽ chia sẻ mấy điều thôi, mình ghi những cái vấn đề cần thưa với các vị. Tức là điều thứ nhất là một niệm thất tâm, thứ hai là một niệm quay về. Ý đầu, một niệm thất tâm. Ý thứ hai, một niệm quay về. Mình vừa nói với nhau đó là một niệm trong quá khứ mình quên mất tánh viên minh của mình, cho nên mình đi vào sinh tử luân hồi. Rồi bây giờ thưa các vị, chỉ cần khởi một niệm, người ta gọi là khởi bồ đề tâm hay là phát bồ đề tâm cũng được, thì quay về. Và tùy cái năng lực của phát bồ đề tâm của chúng ta như thế nào, một là anh quay về liền, hai là anh sẽ đi chậm chậm trên con đường quay về, có hai cách. Nhưng mà trong kinh Hoa Nghiêm định nghĩa như thế này: mười phương ba đời chư Như Lai thành tựu được thánh quả, chứng nghiệm được niết bàn, đều từ cái một niệm khởi tâm để quay về. Tức là chư Phật trong hàng xa cõi nước thành tựu được quả giác ngộ, đều từ một niệm khởi tâm quay về. Chưa có một người nào không phát tâm đi về mà có thể thành đạt được con đường giác ngộ. Rồi ví dụ như chúng ta là những người Phật tử bình thường, mình đã phát tâm chưa? Khởi niệm quy là phát tâm rồi, thưa các vị. Thế nhưng mà Đức Như Lai trong kinh Hoa Nghiêm có một ví dụ hay như thế này: ví như một người kia nuốt một viên kim cương, thì cái viên kim cương kia đó, dù nó ở trong người của anh 100 năm, nó cũng không thể tan vào da thịt của anh được, nó tìm mọi cách nó đi ra ngoài thôi. Cũng như thế, khởi một cái niệm pháp thiện tâm lành đi về con đường giác ngộ, thì người đó hà sa kiếp không thất tâm bồ đề. Tức là người đó có khả năng giỏi thì ngay hiện đời chứng nghiệm được giác ngộ, còn không giỏi thì có thể lần nữa nhiều kiếp đi qua thực tập để chứng nghiệm được Phật quả. Và cái điều này thưa các vị, mình dở vào trong kinh văn, vì kinh nào cũng có cả. Ví dụ như kinh Pháp Hoa mà chúng ta tụng từng đêm, Đức Thế Tôn nói câu gì? Người cợt đùa lấy bóng tay mình vạch vào vách tường hình tượng Phật cũng sẽ chứng được quả Phật. Và Hoa Nghiêm thì ví dụ một cái điều thứ hai nữa rất là quan trọng mà đã ứng dụng để chúng ta dễ hiểu, đó là thế này: ví như người kia tích tụ một núi tu di rơm và rạ, thế nhưng mà cần một đốm lửa bé nhỏ thôi thì có thể đốt sạch núi Tu Di kia. Và điều đó Đức Thế Tôn ứng dụng trong cái chuỗi dài sinh tử phiền não nơi tâm thức của các vị. Các vị tích chứa phiền não khổ đau buồn phiền đầy trong tâm thức hết. Thế nhưng mà chỉ cần một niệm giác ngộ soi sáng nơi đáy lòng của các vị thì tức khắc mọi thứ phiền não khổ đau trong quá khứ chất chứa 36,000 ngày, tức là chất chứa 100 năm cũng bị thiêu cháy. Và mình tin điều này không? Tin điều này không? Nếu có tu thì tin được, mà chưa tu thì không thể tin được. Thế nào là có tu? Thưa các vị, cái điều rất dễ dàng và mình dùng cái ví dụ này thì các vị có thể kiểm chứng được và thể nghiệm được. Ví dụ như mình chưa được giáo lý Đức Thế Tôn khai ngộ thì mình thấy mình với phiền não là một, mình với lo âu là một, mình với buồn phiền dẫn tức là một. Thế nhưng các vị chỉ cần đi vào một câu rất là ngắn trong kinh văn A Hàm Đức Phật dạy thôi: ta là cái biết, mọi thứ là cái bị nhận diện cho ta, không hề là nó. Các vị là người nhìn, phiền não là cái bị nhìn. Buồn giận ghét thương là một trạng thái cảm thọ diễn hành nơi tâm thức các vị. Các vị là người nhân chứng của nó, nhận biết nó, thấy nó, chứ các vị không hề là nó. Thế thì điều gì phát sinh? Thưa đại chúng, là ta đã quẹt một que diêm thôi, bé nhỏ trong vùng tâm của chúng ta. Thế thì mọi thứ phiền não đều bị cháy tiêu chứ không có lý do gì tồn tại cả. Chắc như vậy thôi. Ta là cái nhìn thì mọi thứ là cái bị nhìn, nó cách ly với ta, nó ở ngoài ta, nó không có lý do gì tồn tại trong tâm thức các vị được cả. Cho nên thưa đại chúng, là từ một niệm mê lầm trong quá khứ để các vị chuốc phiền não khổ đau và đi lang thang trong ba cõi là do vì các vị đồng nhất các vị vào nghiệp lực. Mình dùng cái ví dụ gần là thế này: khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an nó vừa khởi trong tâm thức các vị, các vị liền đồng nhất mình vào đó, các vị thấy mình là nó, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, một chuỗi dài của 36,000 ngày mình chìm trong khổ ải, mình luôn là nỗi bất an, mình luôn là người bị nhận chìm trong dòng sông của cảm thọ. Thế nhưng mà các vị có một niệm tỉnh giác thôi. Người xưa nhiều từ lắm: hồi đầu thì ngã, hoặc dẫm ngược nước là sống, hoặc ngay đó giác ngộ thì phiền não liền đứt. Có nghĩa là ngay nơi phiền não đang bề bộn đó, các vị chỉ cần lui về, các vị là cái người thấy, phiền não là cái bị thấy. Tức là ta là chủ thể nhìn, mọi thứ là cái đối tượng bị nhìn, thì các vị liền vượt thoát ba cõi sáu đường. Thế thì trong một niệm phát tâm liền thành giác ngộ là như vậy. Mình tin chưa? Vẫn chưa tin. Thưa các vị, tại vì mình đồng nhất mình lâu đời với phiền não quá rồi. Mình thấy mình là hình hài này, mình là vui buồn này, mình là sự suy nghĩ này. Nhưng mà kỳ thực các vị nhìn lại coi, các vị có phải là buồn vui không? Các vị có phải là thân không? Các vị có phải là thực sự suy nghĩ không? Thưa đại chúng, là có những điều nó rất là lạ. Tức là đời sống của chúng ta có những việc rất gần nữa nghe, thế mà mình không có đi, mình đi lanh quanh thôi à. Thế nào là gần mà không đi, đi lanh quanh? Cái chuyện tu tập, cái chuyện ngộ đạo, cái chuyện diệt phiền não nó rất là gần chứ nó không phải xa đâu. Ngay tức khắc các vị thấy được phiền não là các vị là người thấy, phiền não là đối tượng nó rơi rụng, thì nó bao nhiêu thời gian lắm? Trong chớp mắt, đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp. Tức là trong một nháy mắt là diệt sạch hết nghiệp thức của ba A Tăng kỳ, và trong một cái chốc tay thì viên thành quả giác ngộ. Tin điều này không? Thưa các vị, cái chuyện đó hiển nhiên chứ có gì đâu mà không tin. Các vị là năng lực nhận biết, các vị là tuệ giác, các vị là bản lai tâm vốn là không. Mình quán chiếu lại coi, tất cả những cái gì mình thấy là cái đối tượng bị nhận biết, và ta chỉ thuần là cái thấy. Thế thì cái thuần là cái thấy nó có gì trong đó? Thưa các vị, thuần là cái nhận biết thôi. Mình dùng cái ví dụ này rất là dễ hiểu. Mọi thứ như sắc màu ở bên ngoài là cái thấy hay cái bị thấy? Mọi thứ hình ảnh này vuông, này tròn, này ngắn, này dài là cái bị thấy hay là cái thấy? đều là cái vị thấy cả, có phải không? Còn cái thấy của các vị nó không có màu sắc, nó không có thể tích, nó không có đo đạc gì được cả. Bản chất của nó vốn là rỗng, vốn là không, vốn là lặng, vốn là tịch nhiên, vốn là sáng tỏ để nhìn thấy mọi thứ. Mọi thứ có hình dáng này, có sắc màu này, vân vân, đều là cái đối tượng để cho con mắt các vị thấy, mà không hề là cái thấy. Và các vị thấy được cái thấy của các vị không? Các vị thấy con mắt của các vị không? Không thấy con mắt. Ta chỉ soi vào gương để biết rằng con mắt ta ở đây. Thế thì người thông minh thì soi vào gương để sờ vào, để nhận biết ta là con mắt. Thế thì các vị cũng không thể nói là làm sao cái tâm Phật bất động của tôi, thể tánh niết bàn của tôi, mà tôi không thấy. Nói như thế thì vô cùng phi lý. Mặt của các vị đó là một hình thể vật lý, các vị còn không thấy thai. Các vị nhờ mảnh gương để các vị thấy là mặt của các vị, có phải thế không? Thế thì tâm Phật của chúng ta, Bồ Đề tự tánh của chúng ta, hay niết bàn của chúng ta, chỉ là cái năng lực nhận biết. Nó không có tiếng nói thầm thì, không có sắc màu, không có âm thanh. Ta thầm liễu hội, thầm nhận ra ta có cái tâm Phật bất động. Chứ không hề nói là tôi phải làm sao thấy được Phật của tôi mới tin. Nếu thấy được Phật của các vị thì Phật đó trở thành cái chi? Trở thành Phật của ông A và B kia, trở thành một loại vật hữu vi pháp chứ không phải là vô vi pháp. Ta không thể thấy được mắt ta, thế thì Phật tâm của ta, ta thầm liễu hội, thầm nhận ra thôi. Thế thì một niệm quay về, thưa các vị, nó có năng lực màu nhiệm là nó phá tan hết cả một núi phiền não. Kinh Hoa Nghiêm dạy là tích có phiền não nghiệp thức của hà sa kiếp lại như núi Tu Di. Mình nói núi Tu Di thì không hình dung được, nhưng mà nói là cái lượng phiền não khổ đau và nghiệp thức của các vị nó tròn, nó lớn bằng hành tinh này. Thế nhưng mà chỉ cần một niệm giác ngộ thôi, đốt cháy rụi nghiệp thức của ta ma tăng kỳ kiếp. Và mình đâu có tin, tại vì mình phải đi con đường vòng quanh, chứ còn con đường trực tiếp ngay bây giờ ở đây các vị liễu hội, các vị vốn là cái nhận biết, thì các vị lại không chịu tin. Có những con đường vòng quanh nó như vậy. Nhạc người ta nói là đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Thế mà mình cứ đi lanh quanh. Truyền đạt cái pháp môn nào mà chúng ta tu bữa nay, bữa mai, bữa mốt và cả một đời chứng nghiệm được chút niềm vui thì mình hài lòng. Còn cái pháp môn trực tiếp của mười phương ba đời chư Như Lai thì mình không dám tin. Và nếu có tin thì mình làm cái chi? Tin thì làm cái chi? Hai bước tới, ba bước lui, chứ không có ba bước tới, hai bước lui nữa. Nói như thế có nghĩa là gì? Tiến thì không tiến, mà lùi cứ càng tu cũng càng lùi. Nó là như vậy. Hồi xưa tôi nghe một thầy ông hát cái bài Tấn Thối Lưỡng Nan Đi Về Lận Đận. Tôi nói ủa, cái bài nhạc này hay kiểu cái này, sao giống mấy người tu như vậy? Đi đến thì cũng đi không xong, mà đi về thì cũng không muốn về là sao chứ? Gọi là Tấn Thối Lưỡng Nan Đi Về Lận Đận. Đi hay về gì cũng đều khổ cả. Rồi các vị nhìn lại mình coi, có đúng như thế không? Thưa rất đúng. Tại sao? Nếu một chút hương vị Phật Pháp, thưa các vị sẽ không cố gắng luyện cuộc đời mình vào cái phiền não để cho nó trôi xuôi nữa. Tức là mình không có đồng nhất mình vào cuộc đời để hưởng thụ ngũ dục vô thường như lúc quá khứ mình đã từng làm. Các vị đã là Phật tử rồi, hiểu chút ít đạo lý rồi, các vị cố gắng mà nén cuộc đời mình để làm giàu nữa không? Thưa, rõ ràng là ta chỉ làm đủ sống qua ngày, còn cái chuyện tranh danh đoạt lợi, ham làm giàu dường như nó trở thành cái gì xa vời với ta vô cùng. Rồi cũng không có kiên nhẫn luyện đời mình vô những cái chuyện ngũ dục phù hương nữa. Thấy nó nhạt nhẽo, nó đắng chán, không có gì đam mê, nó cuốn hút đời sống ta nữa. Thế thì các vị lui lại đời sống một người đam mê trong ngũ dục, các vị lui không có được. Có phải vậy không? Người phát Bồ Đề Tâm hay là đã khởi một cái niệm tu rồi, tự nhiên người đó sống giữa đời thường, nhưng mà họ rất là nhạt nhẽo với cuộc sống đời thường. Những cái bận rộn, lo âu, sao động, cái sức hút của trần thế không còn nhiều đối với họ nữa. Tôi nghĩ chắc các vị hỏi quanh quanh đây, những người đạo hữu đã từng tu, các vị biết họ nói cho các vị nghe điều này đúng á. Thế rồi con đường tu chúng ta thì chúng ta cũng thập khiển, chúng ta bước tới không được. Cho nên gọi là tấn thối lưỡng nan đi về lận đận là vậy. Cái anh chàng nhạc sĩ đó có khi anh hiểu cuộc đời lắm á, anh viết ra những câu nó gần gần nó đạo lý. Có điều anh tu không được, anh chìm ngập trong nỗi nghiện ngập rồi cuối cùng anh chết thôi, chứ anh cũng chẳng có ngộ đạo lý chi. Nhưng mà trong một phút giây tình cờ đời sống thì có khi ta cảm nghiệm được đôi điều đạo lý là như vậy, cũng hay ho. Rồi cái chuyện mình bàn đó là tại sao tiến tới mà tiến không nên thân, tại sao tiến không được vậy. Chúng ta đang tấn thối lưỡng nan đi về lần đận. Thưa các vị, là trong thiền thoại có một câu chuyện rất là hay, mình kể ra đây để cống hiến cho các vị. Hôm bận rồi mình đi Canada có anh Phật tử, anh nói con mê cái câu chuyện nó kỳ lạ thầy. Và tôi không biết tại sao anh mê câu chuyện đó. Anh nói cái câu chuyện người muối là cái câu chuyện tự nhiên nó tác động vào thân tâm con rất là mạnh. Thiền sư kể rằng có một người làm bằng muối, hắn đứng trầm tư trước biển khơi, hắn đặt ra một cái câu hỏi muôn đời như chúng ta hỏi với nhau, đó là con từ đâu đến rồi con chết con về đâu. Và cái nỗi thắc mắc này nó như một ám ảnh lớn trong đời sống của hắn, cho nên hắn sống cũng không có vui, mà đi dạo quanh trong cuộc đời cái điều ám ảnh nó lớn vô cùng, đến nỗi là hắn không biết làm sao. Mặt hắn đầy vẻ sầu tư. Và mai thay trên biển khơi kia có một vị đạo sư nói là: ngươi muốn biết ngươi từ đâu tới, ngươi muốn biết ngươi sẽ đi về đâu, ngươi hãy đi xuống biển đi, ngươi biết này. Thế là hắn mới vừa đi xuống biển thì nước biển liếm cục hết hai cái chân. Tại vì bằng muối cho nên xuống biển là biển nó làm rã muối ra chứ có gì lạ đâu. Khang bò lên, hắn chửi mắng cái vị đạo sư kia, nói ông hại tôi, ông thấy không, tôi giờ bị tàn phế rồi, đi không được. Nói thì ngươi cứ lội luôn xuống biển đi. Nó giật không, lội xuống rồi tôi mất tôi sao, mới lội có chút mà nó mất hai cái chân rồi, bây giờ ngày xuống dạng nữa là tôi chết luôn sao. Ông nói nếu mọi người không chịu lội luôn xuống biển thì ngươi sẽ trở thành người tàn phế, ngươi lê lết cuộc đời trên nhân thế mà thôi, hai cái chân cụt rồi, ngươi chỉ có ăn mài thôi, chứ không còn làm gì để sống nữa hết. Và các vị nên sợ chuyện tu đi, tu không xong là chỉ ăn mài thôi, không có cách gì khác hết. Tàn phế rồi. Kỳ thực nó là như vậy, do vì đời sống ta giữa nhân thế thì ta không thể luyện đời sống mình vào cái niềm đam mê của phù du ngũ dục nữa. Các vị đang trong cái điều kiện sang giàu, thế nhưng mà các vị nếm hương vị Phật pháp rồi thì cái sự giàu sang nó trở thành nhạt nhẽo. Đây là chuyện thiệt chứ không có hù nhau đâu. Và cuối cùng thì người muối kia thẫn thờ không biết làm sao, và vị đạo sư bên cạnh khuyên á: thôi ngươi hãy đi xuống thêm lần nữa đi. Thế thì hắn bò xuống, rồi nước biển liếm thêm cục thêm cái chân nữa, bây giờ còn có nửa người thôi. Hắn bò lên bờ, hắn quyền rủa vị thầy kia biết mấy. Hắn nói chết chi mà tôi còn được hai cái chân thì tôi còn có thể đi ăn xin được, còn ở này còn nửa người, còn hai tay không thì làm sao. Ông nói một là ngươi tàn phế và cũng chết, hai là ngươi cứ lội xuống biển khơi đi thì ngươi biết ngươi từ đâu đến và ngươi sẽ đi về đâu. Và cuối cùng thì thưa các vị, đành phải liều mạng thôi chứ. Và tu là một loại liều mạng đó nghe, không liều mạng không tu được. Kỳ thực nó là như vậy, nếu các vị không có đánh đổi đời sống tu của các vị bằng cái liều chết liều sống để tu thì các vị không tu được. Cuối cùng hắn liều mạng làm chi, hắn lội luôn xuống biển thì cái gì phát sinh, biến mất, tan thành muối luôn. Và mình hỏi với nhau bây giờ, hắn biết hắn từ đâu tới, hắn chết hắn về đâu chưa? Biết rồi, có phải vậy không? Hắn biết hắn từ muối làm thành, rồi hắn trả lời này hắn thì hắn trở về, hắn trở về cái chất mặn trong biển khơi. Thế thì bây giờ hắn là một con người hay là hắn là đại dương? Thưa các vị, rõ ràng hắn bây giờ là đại dương mênh mông, bất sinh và bất diệt. Từ đó mình quy chiếu lại cái điều mình chia sẻ như thế này. Thưa các vị, từ một niệm thất tâm cho nên mình thành một người muối. Rồi một niệm quay về, có nghĩa là các vị giác ngộ ra ta không phải là thân, ta không phải là buồn vui, ta không phải là sự suy nghĩ bồng bềnh này. Ta chính thực là muối. Chính thực là cái gì? Chính thực là cái tuệ giác nhận biết đang hằng hữu nơi đời sống các vị, không thiếu lúc nào cả. Lúc nào mà các vị không có cái nhận biết chứ? Ngay mắt tai mũi lưỡi các vị linh thông thì mọi thứ các vị đều nhận ra cả. Hoặc nó vào bên trong thì ngay những cái buồn giận ghét thương của các vị nó sinh khởi, Các vị là cái gì? Các vị là cái nhìn ra buồn giận ghét thương sinh khởi. Các vị không hề là phiền não. Phiền não nó không hề dính các vị được. Nếu các vị an trú ngay cái nhìn thì mọi thứ này đều rơi rụng cả. Thế thì người đó cảm nhận được một điều, họ là chi? Họ là chi? Họ là ánh sáng giác ngộ, họ là tự tâm niết bàn, họ là cái không sinh không diệt. Nó là như vậy thôi, không có cái gì khác hơn được nữa cả. Tại vì các vị quy về bên trong, các vị an trú ngay cái nhận biết, thì cái nhận biết này nó không hề có tiếng nói thầm thì gì trong đó cả. Nó chỉ là một trạng thái nhận biết đơn thuần, sáng tỏ, hiện tiền, diện màu, rỗng lặng. Nó quét một vòng là mọi thứ phiền não đều cháy tiêu. Nó là thể tánh Như Lai bất động. Có điều mình không dám tin, mình cứ đi vòng quanh, mình tin cái con đường vòng quanh, chứ mình không tin con đường rất là trực tiếp. Thiền tông có một từ là kiến tánh thành Phật, không có nghĩa là thấy tánh rồi là từ từ thành Phật, không có nghĩa như vậy. Đúng nghĩa mà giải thích là anh chợt nhận ra cái tự thể tâm không sinh không diệt, thì liền lúc đó là phiền não rụng liền, một núi tu di của nghiệp thức bị thiêu cháy liền. Và cái việc nó rất là dễ dàng để thể nghiệm, đó là khi anh đồng nhất anh vào phiền não thì anh là phiền não. Thế nhưng anh chỉ cần làm một việc là anh là người nhìn phiền não, là cái bị nhìn, thì lập tức chấm dứt liền phiền não khổ đau thôi. Tách mình riêng ra liền, mình không còn là phiền não nữa. Thử làm đi rồi biết. Và Đức Thế Tôn chưa hề dối gạt chúng sinh trên thời gian này. Lời Ngài là lời chân ngữ, thật ngữ, bất cuốn ngữ mà. Lời nói thật, chưa hề lừa dối. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng ở đây cũng đường ngắn nhất mà chúng ta không đi. Ta thích đi con đường quanh quanh thôi. Tịnh Công Sơn là cái anh chàng không biết tu hành chi mà anh còn nói một câu: đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Thế mà mình cứ đi loanh quanh lại cho, không chịu đi thẳng ngay cái chỗ đó. Và kỳ thực là nếu anh đi thẳng thì anh chỉ cần nhìn là anh ra anh là cái gì. Mọi thứ là cái bị nhìn, anh là cái nhìn. Tột cùng tâm thức nó là như thế. Tột cùng tâm thức nó là anh là ánh sáng thôi. Giống như thế này, mọi vật chất hữu vi trong đời này người ta nghiền ra mịn hết, tán thành hư không thì nó thành cái chi? Nó còn lại là năng lượng. Mà năng lượng thì người ta không hủy diệt được. Người ta có thể hủy diệt cái nhà, hủy diệt cái bàn, hủy diệt mọi thứ vật chất hữu vi, nhưng mà dòng năng lượng đó chỉ có thể đổi hình thay dạng thôi, chứ không hề ai hủy diệt được năng lượng cả. Năng lượng đời sống của các vị nó là như thế. Cái cực kỳ tinh mịn nhất của thân tâm ta đó là ánh sáng thôi, chứ không có gì khác cả. Mọi thứ đều kết tinh bằng ánh sáng. Đời sống của các vị là ánh sáng. Ánh sáng vật lý của mặt trời thì có thể tắt, có thể không chiếu được qua bên kia hành tinh. Nhưng ánh sáng tâm thức của các vị thì chưa bao giờ tắt à. Tức là cái nhận biết của các vị thưa chưa bao giờ vắng. Và mình thử nghiệm thế này thì biết ngay à. Khi các vị mở mắt thì các vị thấy. Thế rồi khi các vị nhắm mắt các vị có thấy không? Cũng thấy chứ. Đó là con mắt tâm nó thấy. Đầu tiên thì mình thấy nó đen. Thế nhưng mà dần dần rồi các vị sẽ thấy là từng cái suy nghĩ nhỏ nhiệm trong các vị nó đều hiện ra trước con mắt tâm của các vị. Rồi từng cái vui buồn của các vị nó đều hiện ra trước mắt của các vị cả. Đức Thế Tôn dạy từ phương pháp niệm xứ là quán chiếu đó, các vị thử hình dung là nhận diện 36 vật nhơ nơi thân. Có những người thành đạt từ con đường này, họ nhìn rõ hình hài của họ như người ta đặt trước cái kính X quang vậy đó. Và mình tưởng có pháp tu Đức Thế Tôn dạy đơn thuần thưa không. Người nào thực tập được 4 hơi thở, thở vào thở ra, và đến hơi thở thứ 4 là làm cho an tịnh thân hành, thưa các vị là người đó có khả năng làm cho nhịp đập của tim họ chậm lại được, hơi thở họ dài đến 3 phút được, thở vô thở ra 3 phút 5 phút được, và có thể làm cho nhịp đập của mạch của họ dừng lại, để cho những vị thầy thuốc đông y kinh sợ. Mạch thế này mà sống được ha. Thế mà họ làm được. Có điều mình chưa dám tin. Mình nghĩ lời nói này chắc là lời viết trong kinh văn, chứ không phải là lời truyền đạt pháp tu thực sự. Nhưng mà thưa các vị, từng lời trong kinh, nếu các vị tin tưởng cho đủ, niềm tin của các vị sâu chắc, thì chỉ cần niệm thân hành thôi, thưa đại chúng, là các vị có thể thành đạt được quả vị thánh rồi. đó là mình đi cái con đường tương đối là Đức Thế Tôn dạy tiệm tiến đó. Còn con đường trực tiếp là con đường này, một lần thể ngộ thôi, tức là các vị thể nghiệm được, các vị quay về an trú được ngay nơi tự tánh nhận biết của các vị thì mọi thứ phiền não đều bị cháy tiêu. Và Kinh Hoa Nghiêm nói à, tôi mới vừa đọc hồi sáng, tôi mày mò tôi đọc thử, lời rất là hay. Đức Thế Tôn nó này Phật tử, viết như người nuốt viên kim cương, viên kim cương đó nó sẽ xé vỡ thân của người kia, nó chui ra ngoài. Cho dù là 100 năm người đó nuốt, thế nhưng mà kim cương không bao giờ tan vô da thịt người kia được. Chỉ cần một niệm đó thưa các vị. Rồi cái ví dụ thứ hai sáng tỏ hơn đó là, dù người ta cắt một núi tu di là cỏ khô, thế nhưng mà chỉ cần một đốm lửa bé nhỏ thôi thì đốt hết cái núi tu di kia. Và thưa đại chúng là lời kinh này làm cho chúng ta có một niềm tin vững chắc và sáng bừng lên để cho chúng ta thực tập. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ về một niệm thất tâm và một niệm quay về. Ý thứ hai là mình hỏi với nhau là từ cái thất tâm và cái quay về này nó xa hay gần nhau đây? Xa hay gần? Gần là bao nhiêu? Thưa rất đúng các vị. Các vị quên thì các vị là phiền não, các vị là phàm phu. Các vị chợt nhớ thì liền tức đó các vị là thánh liền. Các vị an trú trong tự thể niết bàn, bất sinh bất diệt liền, chứ không có xa sắc gì cả. Có điều mình chưa đủ tin, mình cứ thích đi lanh quanh thôi. Trong khi thánh biến thành phàm không đổi mặt. Ngày xưa ngài Phó Đại Sĩ ngài nói là dạ dạ bảo Phật thùy, triêu triêu hoàng cộng khởi. Tức là mỗi đêm thì ôm Phật ngủ, sáng thức dậy thì cùng với Phật thức dậy. Dạ dạ bảo Phật thùy, triêu triêu hoàng cộng khởi. Rồi hai câu sau là gì mà nói nín cùng theo nhau đó. Khi anh nói, khi anh cười, khi anh đi, anh đứng trên mặt đại địa này, từng bước chân anh di chuyển đều có Phật đi theo anh. Rồi khi anh ngủ, Phật cũng đi theo anh. Khi anh thức thì Phật liền có mặt. Và cái điều này thưa các vị rất là dễ thể nghiệm trong đời sống của chúng ta. Cái biết của các vị có rời các vị lúc nào đâu. Đi tới đi lui, nghiêng mắt nhướng mày, ho hen khạc nhỏ, thưa các vị, luôn có cái biết làm chủ bên trong của các vị để dựng dậy hình hài của các vị. Thậm chí các vị quay vào bên trong thì từng cái ý niệm buồn vui, hờn giận, ghét thương của các vị, có cái nào không có cái biết nó có mặt bên cạnh không? Thế mà mình quên cái phần đó. Mình chỉ thấy cái phần buồn giận ghét thương, mình không biết rằng mình là cái nhìn buồn giận ghét thương kia. Và từ cái quên cho tới cái nhớ bao nhiêu phút giây lắm, lật bàn tay vậy còn chậm hơn cái sự quên và nhớ của các vị. Quên thì mình phiền não tràn đầy, chợt nhớ thì cái gì phát sinh? Thì tôi là người nhìn phiền não, là cái bị nhìn thì liền tức khắc phiền não không có lý do gì tồn tại nữa cả. Thế mà chúng ta cứ quên mãi một điều, ta cứ đồng nhất ta vào phiền não, ta vào buồn giận ghét thương, ta đồng nhất ta vào những tiếng nói thầm thì rầm rì trong đây. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phát tâm tu rồi cái mọi thứ phiền não nó rơi rụng liền đâu. Không có nghĩa là chúng ta tu rồi cái mọi thứ thầm thì của ý thức vận hành nó chịu bỏ các vị đâu. Nó vẫn còn đó. Do vì cái tập khí đã quen cho nên mỗi lần mình buồn là mình thấy mình buồn thôi. Mỗi lần mình suy nghĩ thì mình thấy mình là sự suy nghĩ thôi. Thế nhưng mà cái sự thực tập lâu bền thì nó tự nhiên sẽ đến đó là các vị dần dần sẽ làm được một việc là cái buồn, cái giận nó vẫn còn đến đi, nhưng bây giờ ta an trú ngay cái vùng trời nhận biết để nhìn được buồn giận đến đi. Cái sự suy nghĩ thầm thì nó cứ vận hành, nhưng mà các vị là người nhìn, sự suy nghĩ là cái bị nhìn chứ không hề là các vị. Thế thì thưa đại chúng là trong một sát na thôi. Sát na là diệt sạch hết nghiệp thức của ta ma tăng kỳ. Và trong một cái chốc tay thôi thì các vị đã thành tựu được ngàn muôn đức hạnh của những vị thánh, không khó khăn gì cả. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ về những cái phần rất là căn bản. Đến cái phần thứ ba, chúng ta nói đến cái điều thực tập của chúng ta thôi. Thứ ba mình nói đến con đường thực tập. thưa đại chúng là cái phương pháp thực tập này chúng ta có thể chia làm hai loại. Một là con đường hướng ngoại, và phần B là con đường hướng nội. Nhưng mà các vị lưu ý, đây là cái phương tiện cho người tiệm tiến nha. Đây là cái cánh cửa phương tiện mở ra cho cái hàng phàm phu lục lục thường đồ như chúng ta tu. Chứ còn bậc giác ngộ thứ thiệt á, thì nhất siêu trực nhập Như Lai địa, một nhảy là liền vào đất Như Lai, chứ không phải giống như chúng ta đâu. Cái từ này rất là hay, nhất siêu trực nhập Như Lai địa. Đây là cái câu rất là hay. Và đành rằng mình chưa có nhất siêu trực nhập Như Lai địa, nhưng mà mình cũng học thuộc câu này để lâu lâu mình thích mình nhảy vô đất Như Lai. Tức là nhảy một bước liền vào đất Như Lai, hay là khởi một niệm, hay là hồi quang một niệm, thì liền tức khắc an trú trong tâm Phật bất động, và là nhất siêu trực nhập Như Lai địa. Tất nhiên là con đường này là con đường ngắn nhất và cũng dễ đi nhất nữa, ít hao công sức nhất, cũng không có tốn của tiền chi. Thế nhưng mà mình đi không được, cho nên phải đi lanh quanh, vừa tốn thì giờ, vừa tốn của tiền, vừa mỏi mệt. Con đường này là con đường lanh quanh đây. Thưa các vị là thiền sư ngày xưa, mình nói thêm điều này cho vui. Chưa, dường như chưa có ông thiền sư nào mà pháp thoại dài dòng văn tự mất một tiếng hai tiếng đồng hồ hết, nhiều lắm 5 phút là xong. Được không được thôi. Còn có ông thì thưa các vị còn du côn hơn nữa. Thính chúng tới đảnh lễ sửa soạn thưa và lỡn xuống bụng miệng rồi. Có ông thì xử sự một cách gọi là ngang ngược vô cùng, đó là thính chúng tới vừa đảnh lễ lỡn xuống đánh một tát tay trước thầy đã rồi nói sao. Hỏi chứ bạch thầy, con đâu đã hỏi chi mà thầy đánh. Ông nói là đợi mi hỏi thì muộn mất rồi, cho nên đánh trước thì chắc ăn. Cho nên hai con đường thưa các vị, nhất siêu trực nhập Như Lai địa, mình giải thích lại. Tức là các vị nhận ra tâm Phật bất động của các vị an trú liền thì gọi là trực nhập Như Lai địa. Và mình đừng nghe mấy cái từ đó nó ghê gớm rồi mình tưởng là mình không có phần. Thưa, mình có phần, có điều mình chưa chịu làm đó thôi. Mình thích luyện đời mình trong cái chốn bùng lầy tử sinh phiền não cho có hương sắc của cuộc đời. Tại sao? Tại vì nếu các vị lui về, các vị nhận ra tôi là cái nhìn, mọi thứ là cái bị nhìn, thì liền an trú trong vùng đất Như Lai đó. Và có khó gì đâu. Khi phiền não cuồn cuộn nổi lên thì tôi liền tức khắc làm được việc, tôi là người nhìn, phiền não là cái bị nhìn, thì xong việc. Có khó gì đâu. Thế mà người ta có gan để cho người ta phiền não, để cho mặt của người ta sụ xuống, cái chuyện lạ cho mọi thứ thưa các vị, nó dễ vô cùng chứ không có gì khó khăn hết, mà tại mình không chịu làm mới tức cho chứ. Và chỉ cần làm là cái việc thôi. Chỉ cần các vị quay về, các vị an trú ngay đây, cái nhận biết mọi thứ là cái bị biết, dù cái đó là phiền não, là lo âu, là phiền muộn, là thậm chí là thất tình luôn. Và tôi nghĩ rằng mọi thứ trong đời này, cái khổ nhất làm người ta quằn quại đau đớn đó là thất tình thôi, chứ không có gì hơn hết. Chừng như là như thế. Nghe đâu người ta mất tiền mất bạc thì người ta còn không có tự giận, nhưng mà mất tình cái người ta tự giận á. Thậm chí là cái thất tình các vị cũng có khả năng làm được một điều, là tôi là cái nhìn, tôi là cái nhận biết, mọi thứ là cái bị nhận diện. Thế thì không hề có một loại cảm thọ nào nó xung động, nó mạnh, nó cuồn cuộn như sóng dữ mà nó nhận chìm các vị cho chết được cả. Chắc như vậy đó. Tin điều này đi. Và các vị làm được như vậy thì các vị đang an trú trong cái vùng Như Lai liền. Một nhảy thôi, một bước thôi, hay gọi là một niệm khởi lên thôi, một cái sự hồi quang phản chiếu là thôi, thì các vị liền an trú ngay trong vùng đất của Như Lai. Đây là con đường ngắn nhất, mình lặp lại. Thứ nhất là nó ngắn nhất, thứ hai nó hiệu quả nhất, thứ ba là nó không có tốn công sức gì cả. Chắc như vậy. Chỉ cần làm mỗi việc là phiền não có mặt thì anh là người nhìn, phiền não là cái bị nhìn, thì nó đâu có mất thì giờ, nó đâu có tốn công sức. Và nó hiệu quả vô cùng là do vì anh nhìn thì nó lập tức rời khỏi anh, chứ nó không hề dính gì với anh cả. Anh là cái nhìn, nó là cái bị nhìn, thưa các vị. Và mình thử hỏi là nó có gì khó khăn lắm đâu. Chứ chi mà tôi nhìn phiền não của các vị thì nó khó thiệt. Tại vì thâm thẳm trong lòng của các vị, làm sao tôi biết các vị đang buồn đang giận gì để mà nhìn đâu. Thế nhưng nếu cái phiền não đó của tôi, nó ở trong tôi, thế thì một điều chắc chắn đó là tôi có khả năng nhìn đó chứ, có phải vậy không? Cái buồn cái giận của các vị người khác nhìn thì vô cùng khó khăn, nhưng mà chính các vị nhìn thì làm gì có chuyện khó nữa đây. Chính ta nhìn thấy thì thưa các vị rõ ràng là chỉ có ta mới giải quyết được thôi, chứ không hề có một người nào giúp ta được cả. Không có thần linh nào giúp các vị được, không có thầy nào giúp các vị được, không có Đức Thế Tôn nào giúp các vị để gỡ rối tơ lòng của các vị được cả. Các vị là chủ nhân của nó. Và cái cách gỡ rối tuyệt vời nhất, gần gũi nhất là các vị thử làm một việc quay về gọi là hồi quang, quán chiếu đó. Các vị là cái nhìn, mọi thứ là cái bị nhìn, tức khác là nó triệt tiêu thôi. Và xem ra cái chuyện an trú trong vùng đất Như Lai không phải là chuyện khó nha. Nhảy một nhảy liền vào đất Phật không phải là chuyện khó. Thay nói một câu là nhất niệm vãng sanh về cảnh giới A-di-đà không phải là chuyện khó. Nhất tâm bất loạn, tức khắc người đó vãng sinh. Thế nào là nhất tâm bất loạn? Các vị còn niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật liên tục trong đây thì còn cái gì? Còn sinh diệt niệm à. Chứ mình đừng tưởng niệm Phật đến trình độ nhất tâm bất loạn đó là chỉ còn thuần một tiếng niệm Phật kéo dài quay tròn cả ngày cả đêm, đó là được nhất tâm, thưa chưa? Cái trạng thái nhất tâm bất loạn nghĩa là không còn một lai động nào trong tâm thức các vị, không còn một khởi niệm sinh diệt nào trong đây cả. Mà lúc bây giờ cái ánh sáng nhận biết của tâm Phật nó tỏa chiếu, nó sáng bừng, gọi là nhất tâm bất loạn. Thế thì ngay lúc đó là tịnh độ, là tại tâm, Di Đà là tự tánh. Và thưa các vị, ngàn pháp môn tu hay là ngàn dòng giải, nó đều quy chiếu về chỗ này thôi. Đó là con đường ngắn nhất, dễ đi nhất, hiệu quả nhất, và cũng dễ tu nhất nữa. Thế theo mình thấy vậy, có khó gì đâu. Các vị đâu có cần lình kình phải nào chuông nào mỏ. Các vị cũng đâu cần phải ngồi trong đạo tràng mới tu được. Các vị cũng không cần bất cứ một cái dụng cụ gì đi kèm mới tu hết. Thậm chí cả bồ đoàn tập cũ này có khi ta cũng không cần. Tại sao như thế? Giờ phút nào ta không có nhận diện được phiền não trong ta đâu. Thưa các vị, giờ phút nào ta không là cái nhận biết đâu. Các vị chỉ cần mời sự nhận biết có mặt thì các vị đang hành trì, đang tu tập. Không cần bất cứ một cái điều kiện gì bên ngoài cả. Tu mà như tu như chơi, rất là thảnh thơi, rất là thông dong. Thế thì không dễ là gì. Thế mà con đường ngắn nhất mình không đi, thích đi con đường lanh quanh mới lại cho. Đó là điều thứ nhất, mình giải thích về con đường ngắn nhất và nói đi nói lại để làm gì, các vị có biết không? Thưa, để cho các vị có niềm tin về cái sự thực tập, để cho các vị thấy là đời sống mình nó không có đủ dài để cho mình thả cuộc đời mình nổi trôi đâu. Đó là ý thứ nhất. Và điều thứ hai, chúng ta đi vô để nói về cái con đường lanh quanh này. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, thế nhưng mà không đi con đường này thì không có được. Cho nên phải đi. Tại vì chúng ta có một thói quen là muốn đi vòng quanh thôi. Và thưa các vị, mình chia cái con đường thực tập này hai phần. Một phần là hướng ngoại, phần là hướng nội. Thế nào là hướng ngoại? Dường như đời sống chúng ta đang đi trên con đường này nhiều hơn hướng nội á. Mọi thứ đều rất là cần hình thức. Cần hình thức để tu tập. Và mọi cái sinh hoạt thưa các vị đều là sinh hoạt hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Đó là mình nói trong Phật giáo nó đã có phần này. Rồi mình nhìn vào các cái tôn giáo khác, thưa các vị, cái phần này nó cũng rất là đậm đà. Và chưa có một tôn giáo nào khai thác con đường hướng nội như con đường của Đức Thế Tôn cả. Trước khi Đạo Phật có mặt trên đất Mỹ này, mình tưởng đất Mỹ này không có tôn giáo sao? Thưa, tôn giáo của họ mạnh hơn và có gốc rễ rất là sâu trong lòng của tâm thức của người Tây Phương. Họ gửi niềm tin về một cảnh giới như là cảnh Thiên Quốc là một nè. Hướng về Chúa Kitô, lòng lành để dâng hiến cuộc đời mình là hai nè. Làm vô vàn thiện sự để làm gì? Để tương lai trả hình hài này về cho các buổi gì? Sinh về Thiên Quốc, cộng trú với Chúa Trời. Thế thì tôn giáo của họ, nếu ta dùng cái lăng kính đạo Phật ta nhìn, thì tôn giáo này tôn giáo hướng nội hay là hướng ngoại? Thế thì thưa các vị, cái điều định nghĩa rất là chuẩn mực đó là thế này: cái sự tu tập của anh mà anh thấy là anh còn ngã, còn tự thân tôi, còn hướng ra ngoài, sinh về cảnh giới này, cảnh giới kia, còn chấp nhận đây là tôi, thế thì điều gọi là tôn giáo hướng ngoại cả. Chấp nhận ta là này này, ta là dòng suy nghĩ này, ta là vui buồn này, thì tất cả những cái điều tu tập đặt căn bản trên điều đó thì gọi là hướng ngoại cả. Trong khi con đường hướng nội rất là dễ dàng, là anh chỉ cần quay về anh nhìn cho rõ coi anh là cái gì, những cái mà anh quý trọng nó vô cùng, anh thấy nó là anh, nó có thật hay không. Và khi quy ánh sáng về để soi chiếu lại bên trong, thì chúng ta gọi đó là một tôn giáo hướng nội. Quay về phá tan bản ngã anh không có gì gọi là bản ngã cả, thì gọi đó là hướng nội. Thế thôi. Thế thì mình hình dung là đạo Phật có cái phần hướng ngoại này không? Có nhiều. Và tuy nhiên các tổ bày ra cái con đường này là một con đường phương tiện đó, thưa các vị. Để làm gì? Thưa các vị, để cho cái hạt giống bồ đề tâm của các vị càng ngày càng trưởng thành, để cho tâm đạo của các vị càng ngày càng kiên cường, càng vững chắc, rồi dần dần các vị mới thể nghiệm ra bản chất của các vị vốn là vô ngã. Và từ cái nền vô ngã phá tan hết mọi vọng thức về ta là thật, ta là có mặt, buồn vui là thật, buồn vui có thật, rồi mình mới thâm đạt cái chiều sâu, ta chính thực là cái năng lực tuệ giác, năng lực tuệ tri thường hằng đang có mặt nơi đây. Ta chính thực là đại dương, với ta không phải là cái hình hài bằng muối. Mình cứ chấp mình là hình hài bằng muối, trong khi không phải như thế. Mình vốn là đại dương thôi. Từ đại dương mênh mông của biển tình cờ kết tụ lại thành một hình bằng muối. Thế nhưng mà nếu anh liễu ngộ được điều này thì anh trở về với cái không phải là chết mất, mà là đại dương mênh mông. Lúc bấy giờ anh chỉ còn lại một trạng thái tâm Phật bất động, gọi nó là trở về đại dương. Thế thì thưa đại chúng, là từ lăng kính đó mình nhìn các pháp môn của Phật, các vị phải hiểu là vãng sinh không có nghĩa là còn một con người như thế này có lý lịch sinh ở nước Việt Nam, con của ông A của bà B, tên là Nguyễn Văn Ổi, Nguyễn Văn Xoài, về cảnh giới kia tu tập đâu. Không phải như thế. Và chúng ta hiểu lầm đới nghiệp vãng sinh là nguyên cái con người này sinh về một cảnh giới nào là tu tiếp. Thưa các vị, có hai điều trong điều này các vị phải lý giải cho rõ. Kỳ thật là nếu con người này được sinh về một cảnh giới nào để tu tiếp, có nghĩa là nơi chốn đó các vị vẫn phải công phu, vẫn phải hành trì, vẫn phải tốn hà sa kiếp để liễu ngộ tự tâm của các vị, để trở về với cái vị mặn của muối, chứ không phải là các vị mang luôn hình hài hoặc lý lịch của các vị về đâu cả. Nó là phương tiện môn chư tổ lập ra thôi, chứ nó chưa phải là thật môn hay là liễu nghĩa đạo, chưa phải là nhất thừa đạo. Và kinh văn các vị đọc hết Tam Tạng Thánh Điển thì biết điều này. Thế thì thưa các vị, cái điều cần nhất ta phải hiểu là mọi cái con đường hướng ngoại đó là con đường vung bồi, con đường xoa dịu, con đường dụ dẫn để các vị vừa còn cái bản ngã của các vị y nguyên như thế để tu, ta gọi đó là con đường hướng ngoại. Tôn giáo nào họ cũng làm điều này cả. Cái điều gần hơn nữa là thế này: thậm chí là cái tồn tại của các già lam tự viện có khi cũng phải xoa dịu các vị mới mong là các vị đến với chùa để tu nữa. Thế nào là xoa dịu nhau? Cái ông thầy trụ trì nào mà xử sự với Phật tử mà không biết lấy lòng, hành xử một cách đúng chính pháp thì thưa các vị, coi chừng ông thầy đó mà đói nhăn răng ra. Tại sao? Ta đều thích được ve vuốt bản ngã của ta. Và thưa các vị, bản ngã là cái gì? Nó rất là dễ để người ta hành xử ve vuốt đó. Nói thật thì mất lòng, nhưng mà nói vài lời lấy lòng nhau thì thưa các vị, mình hạnh phúc ra. Thưa đại chúng, là có khi mình tu chưa có đa chi, phiền não còn ngập tràn. Thế nhưng mà tới chùa kia, ông thầy nó nói con tu rất giỏi, thầy thọ ký cho trong một kiếp này thành đạo. Mình chẳng biết cái chuyện đó là thiệt hay giả. Bản thân ổng thì chưa chắc đã chứng thánh, mà ổng nói thọ ký cho mình, cái mình tin rồi đói. Và cái chuyện này nó xảy ra trong quá khứ, rất nhiều người đã làm. Rồi cái chuyện gần hơn nữa, đời thường nữa là thế này, thưa các vị, giảng dạy chánh pháp để cho các vị liễu trạch được con đường sáng thì các vị có thể khó tin. Thế nhưng mà tôi là một chút, tôi nói là tôi có chút thần thông gì đó thì coi chừng các vị lại tin nhiều hơn. Dùng những lời thật chia sẻ thì có khi nó không có sức hút là mấy đâu. Thế nhưng mình dùng những lời mang cái tính thần linh là một, và vận dụng nó trong cuộc đời này một chút ma thuật thôi, thế thì chúng ta tin vô cùng. Trong khi con đường chánh pháp thì thưa các vị, sáng bừng, Đức Thế Tôn dạy chưa hề giấu giếm điều gì cả. Do vậy cho nên thưa đại chúng là mọi cái năng lực so dịu bản ngã của ta, thậm chí là những pháp tu đều là phương tiện pháp, đều là con đường hướng ngoại cả. Pháp nào chỉ thẳng vào thân tâm của các vị, nói bản chất của các vị vốn là vô ngã, khéo thể nhận ra và mời năng lực liễu tri đến để có thể tu tập được ngay bây giờ giải thoát, thì pháp đó là pháp. Thật pháp là một, con đường hướng nội là hai. Và từ cái điều đó, mình dùng cái lăng kính đó, mình nhìn mọi cái sinh hoạt đời thường, mình có thể làm cho những cái điều ngoại vi, những cái phù phiếm trong cuộc đời tu chúng ta nó rơi rụng dần để đi vào cái chiều sâu sự tu tập. Bằng không thì chúng ta đi lanh quanh trên con đường hướng ngoại cho vui thôi. Đến một già la, một tự viện, rồi tổ chức thành một nhóm Phật tử, rồi lao sao hết thầy tổ chức tới trò tổ chức vân vân, rồi có con đường tu chúng ta cứ triển hạn nó dài mịt mù xa và chưa bao giờ thực tập được cả. Mình cứ nghĩ là những việc Phật sự đó là quan trọng, nhưng mà thưa các vị, kỳ thực không có Phật sự nào quan trọng bằng con đường các vị quay vào bên trong để các vị tu cả. Mọi cái việc bên ngoài chẳng qua chúng ta làm để làm cho tăng trưởng thiện nghiệp, có phải không? Để cho đời sống chúng ta có được niềm vui, có được hạnh phúc, có được an lạc. Mình làm vô vàn những thiện nghiệp để cho gia đình mình yên ổn nè, con cái mình học hành đỗ đạt nè, mình sống với ông chồng hoặc bà vợ mình cho tới già, hoặc là hình hài tứ đại mình đã sống cho tới 100 tuổi. Thưa các vị, cái cuối cùng chung cuộc của nó là chi? Có cái pháp hữu vi nào nó tồn tại hoài đâu, thưa các vị. Thế thì mình triển hạn cái sự tu của mình lại, mình cứ vun bồi cái pháp hữu vi, mình cứ vun bồi cái hình hài của mình, rồi mình nuôi dưỡng những cái cảm thọ hạnh phúc hỷ lạc của mình để kéo dài cái kiếp trần lụy mà thôi. Và thế là chúng ta cứ triển hạn nhau cái con đường hướng ngoại, đi lăn quanh. Và do vậy cho nên thưa các vị, cái con đường hướng nội nó rất là gần là một, thế mà mình không muốn đi, mình cứ triển hạn nó, mình thích con đường hướng ngoại. Và không khéo thì một đời tu, thưa các vị, mình không làm được cái gì xa hơn ngoài cái việc là chúng ta vun bồi những cái pháp hữu vi để cho đời sống chúng ta có được chút niềm vui như cuộc thế. Thế thôi. Đó là chúng ta nói đến cái con đường hướng ngoại và những cái hiệu quả của nó kéo dài về sau, nó đưa chúng ta đến như vậy. Thế rồi cái con đường hướng nội, con đường quan trọng mình khai thác. Cái điều đầu tiên nó khó cho chúng ta để quay vào con đường hướng nội là do vì ý thức của ta nó luôn vận hành. Cái tầng cạn đó là những cái tầng cảm thọ của các vị, nó luôn tìm mọi cách để nó tồn tại. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó luôn tìm mọi cách nó tồn tại. Ngay cái tình cảm này chúng ta đã khó vô cùng để có thể nhận biết nó. Mỗi một lần có buồn giận sinh khởi thì ta làm chi? Ta liền đồng nhất ta vào nó liền. Thế nhưng mà trước khi mình đồng nhất vào nó thì một cái hạt mầm bé nhỏ nó vừa nảy ra trong cái buồn cái giận, nó làm nền tảng để kéo dài. Đó là cái ý thức của các vị vận hành, đó là cái loại nền tảng căn bản nhất. Ví dụ như mình nhìn mặt người kia, cái điều đầu tiên nó thoáng nghĩ trong tâm thức mình là mình đã bị người kia quỷ nhục, bị người kia lừa gạt, bị người kia gây khó khăn. Cái hạt mầm suy nghĩ nó nhỏ vô cùng, thưa các vị, nó vừa khởi lên, thế thì cái hiu hiu buồn hoặc cái hơi giận giận trong các vị lập tức nó cháy bừng lên như một quả diệm sơn, không dập được. Thế thì ý thức vận hành này, thưa các vị, nó là kẻ tội đồ lớn nhất lôi dẫn chúng ta đi vào con đường sinh tử. Thế rồi con đường hướng nội này mình nghĩ rằng mình cắt bỏ nó, loại trừ nó, trấn ngự nó hoặc giết nó đi được không? Thưa, chúng ta càng hành xử thô bạo với nó bao nhiêu thì nó càng mạnh bấy nhiêu, cái sức, cái tác dụng của nó càng ngược lại bấy nhiêu. Cái tác dụng đầu tiên đó là khi ý thức của các vị đang vận hành trôi xuôi trong đây mà các vị nghĩ đây là vọng, cần phải dẹp. Đã có những pháp tu như thế. Và mỗi một lần nó sinh khởi thì các vị dập tắt nó liền, thì cái điều tất nhiên nó phát sinh đó là các vị sẽ càng ngày càng nóng nảy hơn. Mình tu ít thì nóng nảy ít, mà tu nhiều thì càng ngày càng bực bội nhiều, nóng nảy nhiều. Do vì cái vận hành ý thức nó như dòng chảy mà các vị ngăn lại thì tức khắc là dòng chảy vật lý nó cũng tìm vạn cách nó tuôn qua. Dòng chảy tâm thức nó cũng tìm muôn ngàn cách nó tồn tại. Ta càng chú ý tới nó, càng muốn loại trừ thì nó càng sống hùng, sống mạnh hơn. Đó là ý thứ nhất các vị cần nên nhận biết. Bằng không thì ta cứ tưởng là mọi cái sự vận hành ý thức này nó là vọng thức, cần phải dẹp vọng. Thế thì mình lầm to. Thế là mình tu tập pháp môn, thưa các vị. Pháp môn Phật không phải là dẹp ý thức, loại trừ ý thức, hay là giết nó, hay là làm bất cứ một cái động thái gì trấn ngự nó, hoặc là bạo hành với nó cả. Không phải chuyện như vậy. Nó là nguyên nhân, nó là tội đồ. Gần nó là nó làm cho phiền não phát sinh. Xa nó dẫn mình ngút ngàn trong cõi tử sinh. Thế nhưng mà các vị, trên con đường hướng nội, điều đầu tiên là chúng ta không được làm gì trên nó cả. Không được loại trừ, không được trấn ngự, không được giết, không được dập tắt. Ta chỉ được làm một việc rất thông minh, rất hay, đó là nhìn nó, nhận biết nó, đến nó đi thôi, và đừng để cho nó dắt dẫn là đủ. Ta chỉ làm một việc là khởi cái nhìn, nhận biết nó có mặt là đủ. Dừng ngay đó. Anh hãy là nhân chứng nhìn nó vẫn vơ đi thế thôi. Cái tác dụng rất ngược đó là khi mình khởi một ý thức muốn loại trừ thì lập tức nó liền có mặt. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là vui để nó dễ nhớ. Có một người kia đến ngài Milarepa đó và bạch thầy: xin thầy dạy cho con pháp thuật để con có được năng lực thần thông. Ông nói dẹp mi đi, đạo Phật không hề có cái pháp thuật. Mi tới mấy ông phù thủy mà học, đạo Phật không có chuyện linh hiển pháp thuật gì trong đây. Thưa các vị, Milarepa là một vị đạo sư có năng lực thần thông, có thể mời được mưa về, có thể khiến quỷ sai thần. Thế nhưng mà khi người ta muốn học hỏi tu chánh pháp thì ông nói cái chuyện năng lực pháp thuật dành cho mấy tên phù thủy, nó lừa gạt, chứ không hề đạo Phật có cái chuyện năng lực pháp thuật gì trong đó, dẹp mới đi. Và cái điều rất kỳ lạ là khi người ta muốn mà mình từ chối thì họ càng nghĩ là chắc cái ông này cũng giấu thôi, cho nên cứ theo bên lưng mà năn nỉ. Và cứ đèo queo như đĩa đeo chân ổng, cho nên nó bực quá không biết là sao. Nó ta dạy cho mình pháp thuật một câu thần chú thôi, mình mà đọc thì sẽ có được năng lực. Xin thầy từ bi dạy cho con thần chú. Nó ồ dễ thôi, án mà đi bắt gì hồng thuộc nghe con. Nói cho thưa thầy thuộc, xin lại thầy, con sẽ trì tụng câu thần chú này để cho có năng lực. Ổng nói ồ thế đó, cứ như thế mà tụng đi. Và tên kia nó vừa quay lưng ra, nó khoan, tao quên dặn ngươi một câu nữa, đó là khi ngươi tụng câu thần chú này, ngươi đừng có nghĩ đến khỉ nghe chưa. Nó nói dạ thưa thầy, cả đời con chưa bao giờ nghĩ đến khỉ. Thế thì đâu có lý do gì tụng câu thần chú này mà nghĩ tới khỉ. Ông nói ồ, ta chỉ nhắc ngươi vậy thôi. Tại vì câu thần chú này á, nếu ngươi đang lúc tụng mà ngươi nghĩ đến hình ảnh của con khỉ á, thì tức khắc là chú không có linh. Cái nó thầy yên tâm, con không bao giờ nghĩ tới khỉ. Nhưng mà cái điều kỳ lạ thưa các vị, bắt đầu từ lúc đó là tự nhiên anh ra xe anh thấy khỉ rồi. Trong trí mẫn vơ khỉ là khỉ. Rồi tới chuyện ngồi trên xe cũng thấy khỉ nó đang ngồi trên cái vô lăng lái của mình, nó lái xe nữa chứ. Và thế rồi về nhà, thưa các vị, ngồi sửa soạn tụng chú thì khỉ nó hiện ra trên nóc mùng quanh cái vách nhà. Và cuối cùng khỉ đầy nhà thì không có thể tụng được cái câu án mây bác gì hồng. Sáu chữ thôi mà tụng không được. Tại vì lúc vừa khởi niệm tụng là trong tâm thức nó hiện lên một câu là coi chừng khỉ nó hiện. Thế thì nó hiện thiệt. Cái điều này nó cho chúng ta một cái kinh nghiệm là cái gì mình muốn loại trừ, cái gì mình càng lưu ý, cái gì mình càng trấn ngự thì nó càng hiện rất là mạnh trong tâm thức của ta. ý thức nó vận hành là như vậy. Cái gì các vị càng mong muốn loại bỏ thì nó càng sống dai. Và trong đời sống bình thường này nó là như thế. Mình thử hình dung là có những rạp chiếu phim nó nói là phim này dành cho người lớn, cấm em bé 18 tuổi. Thế thì các vị vô mà coi, không biết 18 tuổi không. Và những tờ báo nào nói rằng đây là tờ báo dành cho thế giới đàn ông, thế thì chỉ có các bà mua, các ông không mua. Là như vậy. Nó là cái hiệu ứng ngược của tâm thức của chúng ta. Và những nhà quảng cáo họ dư biết điều này, cho nên họ đã làm nó trong cuộc sống đời thường trở thành một loại quảng cáo rất là mạnh để gây sức hút cho con người. Thế thì cái điều chúng ta nên cẩn trọng là ý thức vận hành này. Thưa đại chúng là các vị không có quyền làm cái gì trên nó cả, không có quyền ách tắc nó, loại trừ nó, giết nó, trấn ngữ nó, hay là làm bất cứ một cái việc gì bạo hành với ý thức của chúng ta. Tại sao? Tại nó chính là các vị. Các vị bạo hành với nó thì các vị bạo hành với chính mình. Các vị giết nó có nghĩa là các vị giết các vị. Cho nên ta chỉ làm một việc trên con đường hướng nội là ta chỉ nhận biết sự có mặt của nó mà thôi. Hãy nhận biết đơn thuần. Nó đến thì mình nhìn nó đến, nó đi, nhìn nó đi. Và làm được điều này là các vị đang đi trên con đường thánh. Các vị lần lần làm cho cái dòng chảy ý thức này nó dịu xuống và nó không còn năng lực gì để tác hại đến đời sống các vị cả. Tự nhiên nó vậy thôi à. Tự nhiên mình tu một cách rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Tu mà mình nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt trợn mày tu thì thưa các vị chặt pháp môn không có phải như thế. Pháp môn Phật không hề có cái chuyện là nghiêm trọng vậy. Và kỳ thực đời sống bên ngoài chúng ta cũng thế. Cái gì mà các vị làm ra vẻ nghiêm trọng thì cái điều đó rất là sai. Cái gì mà nó thanh thản vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng thì cái sinh hoạt đó nó rất là hài hòa, rất là cân bằng. Mình nói một chút chuyện đời thường thôi. Có khi cái công việc mình làm như nghiêm trọng lắm, phải dạy con mình, thế nhưng nó không thành công đâu. Còn những cái lúc cực kỳ thanh thản, tâm thức mình nó hòa bình, sống rất là tự nhiên, rồi những lời dạy của các vị nó thấm vào con em của các vị rất là dễ. Những lúc mình làm như nghiêm trọng vô cùng, những lúc đó thì tác dụng không có. Những lúc càng bình thường thì tác dụng nó càng dễ. Và chừng như những vị đạo sư giỏi, họ điều dạy môn đồ một cách rất là giản dị chứ không có nghiêm trọng. Họ không có làm mặt đằng đằng sát khí thì dạy ai đâu. Tự nhiên là cái gì đến nó đến với người ta thôi. Còn cái chưa đến tức là tâm thức người ta chưa mở. Chứ mình đặt trong cái tình trạng nghiêm trọng đó là sai. Từ cái việc cạn bên ngoài của đời sống cho đến cái việc thực tập của chúng ta, thưa các vị, không có chuyện tu tập một cách nghiêm trọng. Thanh thản mà tu, thông dong mà tu. Mình cứ nghĩ rằng mình ngồi thiền, mình trợn mắt, mình bấm tay lại, rồi mình trừng trị vọng tưởng đừng cho nó sinh khởi. Thưa các vị, lòng to. Rồi mình làm cái kiểu này, cạn nhất là máu mũi của các vị chảy ra. Do vì cái phản ứng ngược của tâm thức của các vị nó không vận hành một cách trôi chảy, cho nên nó ách tắc, nó làm cho máu huyết của các vị không thông. Sâu hơn thì nó làm cho mình dễ sinh tai biến do vì căng thẳng. Và thế là mình phá hoại luôn thân tâm mình, không có tu được. Rồi mình nhắc lại, thưa đại chúng, là con đường hướng nội này đành rằng ý thức vận hành nó là người chủ, nó sai khiến ta. Ta chỉ có tu được trên cái sự vận hành ý thức, nhưng mà không có nghĩa rằng mình bạo hành với ý thức của mình. Mình phải làm một việc rất thông minh là nhẹ nhàng, dịu dàng nhận biết sự có mặt của nó thôi. Thế là các vị đang đi trên đường hướng nội và thành tựu được thánh quả không phải khó. Và thưa các vị, mình dẫn một câu kinh Đức Thế Tôn dạy để chứng minh về pháp tu của chúng ta. Kinh Tứ Niệm Xứ hoặc là kinh có pháp môn nào, một câu rất là hay, và mình nghĩ là các vị nên thuộc lòng và thực tập. Đức Thế Tôn nói là khi có tham, có sân, có si thì hãy tuệ tri cái tham, cái sân, cái si đang có mặt. Đó là con đường chứng nghiệm được thánh quả. Hai cái chữ này nó rất là hay, thưa các vị. Tuệ tri thôi. Tuệ tri. Tuệ tri có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là tuệ tri nghĩa là nhận biết. Nhận biết bằng năng lực trí tuệ. Mình nói như thế thì nghe nó hơi lượm thượng. Nhưng mà thế nào là năng lực trí tuệ của các vị? Cái tuệ tri này không có nghĩa là các vị nhìn, để các vị phán đoán, các vị phân tích, các vị lý giải. Có ba phần. Có khi mình nhìn một cái bông, mình làm gì? Phân tích, lý giải, phán đoán, thầm thì, nói về nó. Ồ, đây là bông gì? Nó tên là gì? Không biết ai mang đến, người ta trồng nó như thế nào, trưng ở đây được bao lâu thì nó sẽ tàn. Thế thì ta làm chi? Ta đang vận hành ý thức của ta, nói thầm thì, phân tích về đối tượng, cho ta chưa hề tuệ tri. Tuệ tri nghĩa là nhận biết sự có mặt của nó một cách đơn thuần. Nhận biết không có bóng dáng của quá khứ chen vô, không có bóng dáng của sự suy nghĩ tương lai chen vô, chỉ làm cho cái đối tượng nó mở bừng trước mắt mình, và mình cũng sáng bừng trước đối tượng kia, cảm nghiệm nó, chứng nghiệm nó đang có mặt, gọi là tuệ tri. Và cái từ gọn nhất là biết, nhận biết nó đang có mặt. Tôi ví dụ thế này, nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như tôi nói, các vị đang nghe, thì các vị tiếp xúc trực tiếp với con người tôi, với lời nói của tôi. Các vị làm lắng đi hết tất cả những cái suy nghĩ trong đây đang thầm thì về tôi, thì các vị đang làm chi? Đang nhận biết tôi là một, nghe lời của tôi diễn giải đến các vị là hai, và mở lòng ra mênh mông đón nhận bằng cái năng lực nhận biết. Thế nhưng mà có những trường hợp nó khác. Đó là sao? Các vị vừa nghe nhưng tâm thức của các vị nó vừa đang đi đâu đó. Nó về nhà, nó thăm nhà. Rồi nó làm chi? Nó đi ra shopping, nó mua sắm cái gì đó. Tại vì chưa tới nơi rồi, coi chừng không biết đãi thầy Phước Tịnh cái chi. Thế thì các vị đâu có ăn trú ngay hiện tiền để mà nghe. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, các vị nghe từng lời tôi nói, có những câu các vị bắt dính được. Các vị nói, ồ, dường như cái điều này thầy đã nói hôm trước, hoặc cái điều này tôi đã từng nghe thầy A này B gì nói, hoặc cái điều này trong kinh văn đã từng dạy. Thế thì giữa tôi với các vị có bóng dáng của một vị thầy khác đang đứng chắn ngay chính giữa, phải không? Bóng dáng của các vị dệt về tôi là một, những vị thầy khác cùng có mặt là hai. Thế thì tôi đang nói mà các vị cũng đang làm chi? Đang nói, chúng ta cùng đang nói, và cuối cùng thì không có ai nghe cả. Thế thì các vị không tiếp xúc được với tôi, không tiếp xúc được với lời tôi diễn đạt. Do gì? Tâm thức của các vị nó luôn dậy sóng ba đào. Thế thì không phải tuệ tri. Tuệ tri nghĩa là các vị lặng hết những cái sao động, phân tích, lý giải. Các vị chỉ cảm nghiệm từng lời của tôi đến với các vị, cái điều gì nó khơi mở được trong tâm thức các vị thì nó bừng sáng lên, nó gợi ra để cho các vị nhận biết được cái cách để thực tập. Thì từ cái điều này, ta quy chiếu về cái con đường tuệ tri trong tâm thức mà Đức Thế Tôn dạy trong các kinh văn. Thưa các vị, khi có cái buồn đến, cái giận đến, cái lo âu đến, các vị hãy tuệ tri nó thôi. Tuệ tri là gì? Mở rộng lòng ra, nhận diện cái sự có mặt của nó đang đến, đang đi thôi. Không vì lý do những cái tư tưởng nó quá xấu đi rồi tôi muốn loại trừ, tôi cắt bỏ nó. Cũng không vì cái nỗi niềm buồn phiền giận tức này nó tràn đến, nó làm lòng tôi trùng xuống mà tôi phải loại trừ. Tôi chỉ làm một việc giản dị vô cùng, đó là nhận biết nó đang diễn hành trong tâm thức tôi. Và khi các vị làm cái điều này thì các vị nhận ra rằng nó không có năng lượng để tồn tại lâu đời. Nó xuất hiện bồng bềnh rồi nó ra đi rồi nó biến mất. Thế nhưng mà nếu mình không thông minh, mình tu tập cái con đường là phải trấn ngữ, phải loại trừ nó, thế thì các vị sẽ phát giác là nó còn ngày càng mạnh hơn, nó hùng hổ hơn, và nó sống rất bền ở vùng trời tâm của các vị. Thưa đại chúng, là đây là một phương pháp dễ thực tập vô cùng, sáng tỏ vô cùng, và lời dạy Đức Phật cứu thoát cuộc đời ta khỏi phiền não mất an. Ngàn vạn nỗi niềm đắng cay giữa nhân thế này nó có đến với các vị. Thưa đại chúng, là chỉ cần vào một pháp môn này thôi thì các vị có thể loại trừ, làm cho tâm của các vị an ổn, bất động. Và mình thử hình dung coi, trong cuộc sống này mỗi người chúng ta sinh ra đều có những hoàn cảnh rất là khác nhau. Có người thì đời sống đủ đầy, có người thì thiếu thốn, có người thì đời sống nó yên hàn vô sự, có người thì đời sống nó đầy sao động bất an do vì chúng ta đối mặt với nhiều vấn đề. Không đời sống ai giống đời sống ai cả. Không có khó khăn nào ngay trong một đời anh mà nó lặp lại y như thế. mỗi khó khăn nó đến là nó đi qua, rồi cái khó khăn khác nó đến thì nó lại khác mặt mày chứ, có phải thế không? Thế nhưng mà thưa các vị đứng ngay giữa cái trung tâm của sự thực tập thì các vị đối phó được với ngàn vạn khó khăn, không phải bận biểu gì cả. Các vị đứng ngay cái trung tâm để thực tập thì mọi hoàn cảnh nó đổi thay thế nào các vị cũng có khả năng an trú trong pháp môn để thực tập được, không có khó khăn gì cả. Còn nếu mà mình phải dùng đối pháp để trị liệu á, cái phiền não này tôi phải dùng pháp môn này để tu, cái khó khăn này tôi phải dùng phương pháp này để quán, thế thì nội cái chuyện nhớ không nó đủ mệt cái đầu rồi thưa các vị. Tại vì nó có ngàn vạn điều, chưa một điều nào tái lập lại cả, chưa một điều nào trùng nhau. Anh bước đi trên đường chưa có một bước chân nào trùng với bước chân nào. Thế thì ta chỉ cần làm mỗi việc là an trú trong pháp quán của Đức Thế Tôn dạy là hãy tuệ tri tất cả mọi tâm hành đến với ta. Thế thì các vị đang đẩy vào vùng trời của Như Lai. Các vị đang thực tập một pháp môn thôi mà có thể thâu tóm được ngàn vạn pháp môn trong cái cách thực tập của các vị. Các vị đi vào một con đường này thôi thì các vị thông đạt luôn tất cả con đường phương tiện của Đức Phật mở ra. Và khi mình tu tập được cái điều này, thưa các vị, đời sống mình nhẹ tên nè, thanh thản vô cùng. Tại vì này buồn, này giận, này ghét, này thương, này phiền não bất an, nó tràn ngập đến các vị. Các vị không hề bị nó lôi dẫn đi đâu cả. Các vị là cái nhìn, mọi thứ đều là cái bị nhìn. Thế thôi. Thế thì ta nắm được cái tinh yếu nhất của pháp môn tu Đức Phật dạy để tu. Bằng không thì mình đi lanh quanh hướng ngoại cho vui thôi. Thay vì mình đi vô mình coi phim thì thôi đi nghe thầy Phước Tịnh nó cũng giảng một thời nghe nó đỡ buồn, thì không khác gì nhau đâu. Còn nếu các vị nắm được pháp môn hành trì thì thưa đại chúng là các vị có thể đến phim trường các vị ngồi, thế nhưng mà các vị vẫn đang an trú trong pháp thực tập. Tại sao an trú trong pháp thực tập? Cái tuệ tri này các vị có bỏ nó ở nhà được cho ai đâu, có phải không? Các vị không nhờ ai cất giữ giùm được. Các vị đi đâu thì nó theo ấy, các vị thở từng hơi thở thì đều có cái sự nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Rồi từng cái ý niệm vui buồn nó sinh trong các vị thì các vị đều nhận biết đó. Mình quên thì mình phiền não, chợt nhớ thì mình là người thấy cái phiền não đang diễn hành. Nó gần vô cùng trong đường tơ kẻ tóc thôi thưa các vị. Và phương pháp này là phương pháp chi? Mấy vị tu tiên ngày xưa họ luyện được cái thuật đó là chỉ đá quá vàng đó. Tay họ đặt vô cái này thành vàng. Tay đặt vô cái bàn thành vàng. Tay họ chạm với đất thì đất thành vàng. Vàng vàng thiệt chứ không phải vàng giả, vàng sai được đó. Phương pháp thực tập này thưa nó cũng như thế thưa các vị. Các vị dùng cái phương pháp tuệ tri này chạm vô bất cứ một cái thứ phiền não nào thì thứ phiền não ấy lập tức cháy tiêu, trở thành bồ đề liền, trở thành niềm vui và an lạc liền. Và không phải là chuyện đùa. Khi phiền não tràn ngập đến, các vị là người nhìn thì tức khắc phiền não vẫn còn đó, nhưng các vị đã thanh thản, không còn bị phiền não nhận chìm và kéo lôi. Và pháp môn tứ niệm xứ Đức Phật dạy để chúng ta hành trì, nó là những cái bước để các vị bước một bước thì các vị nếm hương vị Phật pháp liền một bước. Và cái từ rất là quan trọng trong cái phần mở đầu kinh, kinh A Hàm hay là kinh Đại Thừa gì cũng vậy thôi, tức là khi thở vào tôi biết tôi thở vào, thế tôi muốn dạy ta điều gì? Mình cứ tưởng là cái nhận biết mình đã theo với hơi thở để hơi thở đi vào đi ra hoài, nhưng mà thưa các vị, cái năng lực tu của các vị càng ngày càng sâu á, thế thì hơi thở đi vào đi ra cái nhận biết nó luôn không gián đoạn. Rồi tới một lúc là cái buồn cái vui nó đến nó đi, cái nhận biết của các vị vẫn không gián đoạn. Rồi ý thức của các vị thầm thì sinh diệt nổi trôi kéo một tràng dài, tha hồ nó vận hành, nó đi đông đi tây, nhưng mà cái nhận biết của các vị luôn bừng sáng soi nó không gián đoạn. Ta gọi đó là cái phương pháp hành trì bước một bước đầu cũng là bước cuối. Khởi một niệm thôi, đốt một que diêm thôi, thế thì cháy cả một núi tu di của rơm rạ. Cũng như thế, khởi một cái niệm nhận biết và tin tưởng chắc, thế thì các vị đang đi vào pháp môn thực tập rất là tinh túy của Đức Thế Tôn dạy. Và mình nghe các vị sư Trung Hoa giải thích là cái này là giáo lý tiểu thừa, cái này mới đại thừa, tu cái này mới Bồ Tát đạo. Thưa các vị, không hề. Giáo lý của Phật, thưa các vị, một điểm nhỏ đã thành Phật rồi, chứ không phải là chứng Bồ Tát thôi đâu. Đừng nghĩ đây là kinh văn của A Hàm hay tiểu thừa. Đừng bao giờ tin các vị sư Trung Hoa nói đại thừa tiểu thừa gì cho mất công. Các vị thực tập điều này, các vị chứng nghiệm được thánh quả. Và cuối cùng nhắc nhau, thưa đại chúng, là dường như tôi cũng có bệnh nói lanh quanh. Và chúng ta cứ hò hẹn nhau, làm cái gì cũng làm lanh quanh chứ không có làm trực tiếp. Kỳ thực là nếu không nói lanh quanh thì nói cái chi bây giờ. Nếu tôi nói trực tiếp thì tôi nói một câu là hết. Các vị hãy tuệ tri tất cả những tâm hành các vị, đó là câu trực tiếp, có phải vậy không? Chấm hết. Pháp môn chừng đó thôi. Thế nhưng mà các vị nghe như thế thì các vị cảm thấy sao mà nó khô khan nhạt nhẽo. Người ta hát phải có đàn mới hát được. Còn nói pháp mà nói hãy tuệ tri tất cả những tâm hành, đây là pháp môn tuyệt vời nhất, các vị tu đi là thành Phật. Mời đại chúng hồi hướng. Thế thì xong, thời pháp nói chuyện đó thôi. Chứ có gì nữa đâu. Rồi tôi nói 2 tiếng đồng hồ thì tôi cũng nói chuyện đó. Rồi ví dụ như tôi nói buổi chiều nay và sáng mai, thưa đại chúng, tôi cũng nói chuyện đó. Rồi tôi nói một đời, bây giờ tôi chết, tôi cũng nói chuyện đó, không nói khác. Và kỳ thực nó là như thế. Tôi đếm ra đó là những cái bài pháp tôi giảng từ hồi năm 2001 cho tới nay, chừng như nó cũng cả ngàn gì đó. Thế nhưng mà chưa có một bài pháp thoại nào hay một đoạn kinh văn nào tôi giải thích khác cho điều tôi vừa nói với các vị. An trú ngay sự nhận biết để tuệ tri mọi thứ thì anh cắt được phiền não, cắt được tử sinh. Chừng đó thôi. Có nói dài dòng thì cũng nói chừng đó. Thế rồi cuộc đời của chúng ta, thưa các vị, nó dài dòng 70 năm, 90 năm trong cuộc đời các vị đi quanh quanh này, các vị đi tới đâu? Cái cuối cùng chúng ta phải đến là cái chết để chấm dứt thọ mạng này. Rồi cái cuối cùng sau khi chết thì chúng ta đi đâu? Đi quanh quanh trong cõi mịt mù thôi. Mình may mắn có được một hình hài, có được một đời sống nơi đây. May mắn hơn nữa là các vị đã từng tiếp xúc với rất là nhiều các vị thầy giảng giải Phật Pháp để các vị tu. Các vị khéo chiêm nghiệm lại những pháp môn nào hướng ngoại, còn bản ngã, tu để cho bản ngã mình nó càng ngày càng lớn, thì đó là pháp môn hướng ngoại nha. Pháp môn nào quy về để nhận ra ta vốn là vô ngã, đó là pháp môn hướng nội. Rồi nhận ra ta vốn thật là cái nhận biết, cái liễu tri thường hằng, chúng ta chưa hề là cái gì có mặt thực sự cả. Và các vị cảm nghiệm được pháp môn này, đầu tư năng lượng đời mình cho việc tu, thế thì các vị mới mong cứu được cuộc đời mình. Và không có thần linh nào cứu ta cả, và không có Đức Như Lai nào tài tuấn có khả năng nhắc các vị từ bờ sinh tử qua khỏi Niết Bàn cả. Hay gần hơn là không có ai nhìn được từng phiền não sinh khởi trong các vị để liễu tri dùm các vị cả. Các vị phải là chủ nhân của chính mình thôi. Phiền não của ta sinh khởi thì ta phải nhìn nó để đốt cháy nó thôi à. Người thông minh giữa nhân thế, thưa các vị, làm ngàn vạn việc đi lanh quanh cho vui với đời. Thế nhưng mà việc chính phải làm là một việc thôi, chứ không có việc thứ hai. Ta sống giữa đời thường, ta chung chịu nghiệp thức của bao người, ta có nhiều trách nhiệm với người thân, với con em, trách nhiệm với đời sống của chính ta. Thế nhưng mà trách nhiệm lớn nhất của một sinh linh á, thưa các vị, là trách nhiệm chấm dứt phiền não, giải thoát, chứ không có con đường khác. Và nếu các vị đạt đến đầu nguồn của nó thì các vị mới viên mãn được một kiếp sống. Bằng không thì mình chuyển hẳn kiếp sống này, kiếp sống nữa là cứ đi lanh quanh quả luân hồi hoài thôi. Thưa đại chúng, đó là những điều mình chia sẻ buổi sáng nay. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành